Thông Thiên Đại Thánh, chương 392, Cường Nội Khí Cường Giả Bát Phẩm 2, Góc Truyện Audio.com, Cuồng Vọng. Tiểu báo tử như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười lạnh trong nội tâm, mãnh liệt sử thiết chùy trong tay ra theo một quỷ đạo yêu dị, hô một tiếng, không gian chung quanh như lâm vào một mảnh hư vô. Bên trong phiến hư vô này, một hỏa cầu màu đen thiêu đốt hừng hực, mà bên ngoài là một khỏa tinh châu kim loại, tức thì vây quanh hỏa cầu này với một lộ tuyến không thay đổi từ cổ chí kim. Đây mới là chùy ý của ta. Tiểu báo tử nhẹ nhàng nói, thân ảnh hắn đã sớm vô ảnh vô tung. Lúc nam tử này đánh ra một quyền về phía trước nhưng không đánh trúng cái gì, chỉ là kích vào trong hư không, cái này cũng chưa tính, sau khi đánh hụt một quyền, hắn phát hiện không thể nào thu hồi nắm đấm của mình. Giống như là lâm vào một đoàn bùn nhão cực lớn, ngay sau đó, thân thể hắn cũng bị một loại nội khí nhìn như mềm mại vô lực nhưng lại vô cùng dị thường trói lại, không thể động đậy. Điểm chết người chính là, lúc hắn lâm vào trong khoảng không cổ quái này, khỏa cầu kim loại một mực men theo hắn vậy mà chuyển biến quỹ tích vận hành. Khai mở, ánh mắt nam tử ngưng tụ quát khẽ một tiếng, cương khí màu vàng nhạt lập tức trải rộng toàn thân, mãnh liệt tránh né khí kình trói buộc, vừa cố gắng hết sức tránh thoát một kích này của tiểu báo tử. Hô, giống, nam tử nhảy vào hư không, ánh sáng màu vàng trên người đại phóng, một đầu cự lang mãnh liệt vọt ra từ trong cơ thể, thân thể cao lớn, cơ hồ như chiếm hết không gian trong hư không, tản ra khí thế vô biên, bay thẳng tới mặt trời màu đen trong hư không. Chủy ý của ngươi rất kỳ diệu, nhưng vẫn không chống đỡ quyền ý của ta được bao lâu à? Tiểu báo tử ẩn vào trong hư không, mãnh liệt hít vài hơi, sau khi đại lang màu vàng xuất hiện, hắn liền cảm thấy toàn bộ tinh hệ vô biên do chủy ý màu vàng xây dựng thành như chuẩn bị sụp đổ, đồng dạng là ý, đồng dạng là thần niệm kết hợp với nội khí thế nhưng quyền ý của đối phương so với mình thì cô đọng hơn nhiều lắm, gần như trở thành thực thể hoàn toàn, mà tuy chủy ý của mình mới thành lập nhưng nội khí cũng đã gần kề lục phẩm. Đúng vậy, tu vi lục phẩm, tu vi bản thể hắn là tứ phẩm, tu vi ngoại đan nơi mi tâm là lục phẩm đỉnh phong, có thể bổ sung liên tục không ngừng nội khí cho bản thân, bởi vậy, không nói tới tu vi, chỉ nói sức chịu đựng, hắn đã hơn cao thủ lục phẩm đỉnh phong bình thường một bậc rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn đang đối mặt với cường giả bát phẩm. Bát phẩm, cuộc đời hắn coi như đã gặp đủ các thành phần trong xã hội rồi, thất phẩm thấy không ít còn bị hắn giết hai người, bát phẩm cũng thấy không ít cũng bị hắn giết một người, thậm chí cường giả thực lực tối đỉnh ở thế giới này là cửu phẩm đỉnh phong hắn cũng đã từng gặp qua một người. Thế nhưng, lúc hắn chính thức đối mặt với công kích của cường giả bát phẩm, vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Bát phẩm, hoàn toàn bất đồng với thất phẩm. Thất phẩm chỉ là ngưng luyện nội khí đến một trình độ rất cao, nội khí như nước nhưng cương khí dung luyện, uy lực trùng kích lại kém ra thất phẩm rất nhiều, nhưng còn bát phẩm. Cương nội khí, mà không phải là nội khí như thép. Tu vi đến bát phẩm, nội khí cô đọng toàn thân liền khác với tinh cương rồi. Đụng phải cao thủ dưới bát phẩm, thường thì chỉ cần một quyền, liền có thể xé rách nội khí hộ thể của. Góc truyện audio.com, đối phương, thậm chí cắt cương khí như cắt đậu hù, không một chút khó khăn. Nội khí tiểu báo tử thập phần cô đọng, nhưng loại cô đọng này cũng chỉ miễn cưỡng đến trình độ thất phẩm, nội khí hùng hậu thì còn xa xa không bằng thất phẩm, hắn ngưng luyện ra chủy ý, trong những người đồng giai có thể nói là vô địch, vô luận là cao thủ tứ giai như thế nào, thậm chí là ngũ phẩm hay lục phẩm, chỉ cần lâm vào bên trong quyền ý hắn, đừng nói chống cự, thậm chí nhúc nhích cũng không được, dù là cường giả thất phẩm tiến vào cũng gặp phiền toái. Nhưng hiện tại, hắn lại đối mặt với cao thủ bát phẩm. Nội khí cô đọng có thể so với tinh cương, khí kình như tơ tràn ngập trong hư không trước mặt hắn chính là một cái chê cười, vô luận là tu luyện nội khí, trình độ cô đọng hay là thần niệm, hắn đều xa xa không bằng đối phương, cho nên khi đối phương vừa sử ra quyền ý, chủy ý của hắn liền gặp phải nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm bị sụp đổ, hắn cũng đủ may mắn rồi. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ chủy ý vừa ra đã lập tức hỏng mất, sau đó bị chủy ý cắn trả toàn thân bạo liệt mà chết. Đông đông đông, liên tục tam kích tinh cầu kim loại vận hành bên trong trùng trùng điệp điệp nện trên người cự lang, nhưng vô luận như thế nào cự lang vẫn không nhúc nhích, thì ra là thiết chùy trong tay tiểu báo tử bị bắn trở về, tiểu báo tử chỉ cảm thấy tam chùy của mình như nện vào cự sơn do tinh kim cương tạo ra căn bản không cách nào lay động. Ngao, thân hình cự lang chiếm phân nửa tinh hệ màu vàng mãnh liệt gào thét lên, phát ra trận trận tiếng gầm. Theo tiếng gào thét của cự lang, tiếng gầm vô biên giống như máy ủi đất không chút lưu tình phá vỡ chủy ý của tiểu báo tử. Oanh, chủy ý của tiểu báo tử lập tức bị kích phá, cả người bị bắn ra trong hư không, thiết chùy rời tay, cả người giống như một viên đạn pháo, bị bắn ra ngoài hơn 10 trượng, đồng dạng như một quả bóng da nảy trên mặt đất, đến khi tạo ra hai cái hố cạn mới dừng lại. Ngao, lại tiếng sói tru, bất quá không phải do nam tử thần bí Bắc Nguyên xuất ra, mà là tiểu độc. Trong nháy mắt tiểu báo tử bị đánh bay, hắn liền phóng người lên, hóa ra sáu đạo thân ảnh, đánh về hướng nam tử. Thượng cổ ngân lang dị trùng. Nhìn thấy tiểu độc đánh tới, mắt nam tử sáng ngời, lộ ra một tia kinh hỉ. Sau khi hắn thấy tiểu độc thần tuấn dị thường, cũng không nhìn ra điểm đặc thù gì, cho rằng cũng chỉ là một ngân lang dị trùng bình thường mà thôi. Mà ngân lang dị trùng như vậy tuy không nhiều trên thảo nguyên, nhưng từng đại bộ lạc đều có một con. Nhưng khi tiểu độc hóa ra sáu đạo thân ảnh, trên mặt hắn liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này không phải là ngân lang dị trùng bình thường, mà là thượng cổ ngân lang huyết lưu dị trùng, tuy rằng còn chưa trưởng thành nhưng đã hiện lộ ra huyết mạch cận thần. Quan trọng nhất là, bởi vì trên người nó có huyết mạch thượng cổ, có thể có tiềm lực vô tận, nếu như thu phục được nó, mượn huyết mạch tiểu độc có khả năng tiến một bước lớn, cho nên hắn mới kinh hỉ như thế. Cách chương.